Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 911, lòng tham không đáy được một tấc lại muốn tiến một thước. Góc truyện audio.com, đối mặt Chu Diệp lời nói, Hạ Phi không có nhận gốc giả, mà là nhìn về phía Từ đi vào, vẫn không có lên tiếng. Mà đem tất cả quyền lên tiếng đều giao cho Chu Diệp Lạc Hân, vấn nói, Lạc Hân ngươi thật sự suy nghĩ kỹ chưa? Về sau cởi bộ cảnh phục này sao? Đúng vậy, Hạ trưởng phòng. Lạc Hân mỉm cười, sau đó nói, tại không có gặp phải Diệp trước đó, ta vẫn cho là chính mình kiếp này mục tiêu chính là làm một cái cảnh sát trừ bảo an dân. Giúp đỡ chính nghĩa, thế nhưng là gặp phải Diệp sau đó ta mới phát hiện. Lạc Hân nói tới chỗ này, đầy cõi lòng thâm tình nhìn một chút bên cạnh mình nam nhân ta mới phát hiện. Nam nhân này mới là ta mục tiêu cả đời, ta nguyện ý vĩnh viễn bồi bên. Cạnh hắn, bất kể lúc nào chỗ nào. Nhìn xem tựa như lâm vào võng tình đồng dạng tiểu nữ nhân biểu hiện Lạc Hân, Hạ Phi thở dài, tốt a, vậy ta chúc mừng ngươi. Tìm được ngươi trong đời một nửa khác, nhưng là muốn biết nữ nhân của hắn cũng không chỉ ngươi một cái. Ta biết, may mắn không chỉ ta một cái, nếu là chỉ có ta một cái ta nhất định phải chết. Lạc Hân trong lòng chuyển ý nghĩ như vậy, nhưng mà trên mặt lại như cũ mang theo mỉm cười nói, sao cũng được chỉ cần hắn ở bên cạnh ta liền tốt. Những thứ khác ta cũng không muốn nghĩ nhiều như vậy. Hạ Phi im lặng nhẹ gật đầu, hắn trước đó tại nhìn Chu Diệp tư liệu thời điểm, đã cảm thấy gia hòa này là một cái lợi hại hoa hoa công tử thế nhưng là không nghĩ tới thế mà lợi hại như vậy. Đem mình phái đi vào nội ứng đều cho kêu gọi đầu hàng, can mau xiên tốt. À tất nhiên Chu tiên sinh như thế quang minh lỗi lạc cái kia không biết Chu tiên sinh để ý không ngại cùng chúng ta cảnh sát hợp tác. Chà một chút những cái kia Đông Nam Á quốc tế tổ chức phạm tội đâu. Tỷ như ba liên bang, 717, ha ha. Chu Diệp cười, cười như thế rực rỡ, nhưng mà cái nụ cười này lại không có một tia nhiệt độ. Ta cho ngươi mặt mũi, nhưng mà ngươi lại không muốn khuôn mặt, ta thật sự không có biện pháp. Hân hân ân, Lạc Hân nghe nói như thế thoáng nhẹ gật đầu, nói đến, Hạ Phi đích thật là có chút quá mức. Nam nhân nhà mình như thế phối hợp hắn, đã là xem ở trên mặt mũi chính mình. Mà hắn lại được một tấc lại muốn tiến một thước muốn Chu Diệp phối hợp bọn hắn điều tra ba liên bang. Ba liên bang đó là người nào? Là Chu Diệp nữ nhân Đinh Giao bang hội, đó chính là nói, muốn để Chu Diệp quân pháp bất vị. Thân, đi làm chính mình nữ nhân chứng cớ phạm tội. Gia hỏa này có chút quá tại vô sỉ, Hạ trưởng phòng như thế lòng tham không đáy, cẩn thận sự việc đã bại lộ a Chu Diệp mỉm cười, không nói thêm gì nữa. Đứng dậy mang theo Lạc Hân nghênh ngang rời đi, thân yêu cái gì sự việc đã bại lộ a cái kia Hạ trưởng phòng chẳng lẽ còn có nhược điểm gì tại trên tay ngươi nắm giữ lấy sao? Đi theo Chu Diệp sau lưng Lạc Hân, một mặt tò mò hỏi, Can Mao Xiên, ai biết được? Chu Diệp mỉm cười, nhìn trái mà nói hắn, có một số việc không cần nói minh bạch như thế. Đến nước này, Lạc Hân chính thức thoát ly cơ cấu cảnh sát tiến nhập Alice Quốc tế tập đoàn. Chức vụ, khụ khụ Chu Diệp sinh hoạt trợ lý, Chu Diệp thư ký lần nữa lấy được mở rộng. Ba ngày sau, Chu Diệp trong văn phòng, Lạc Hân đang ngồi ở nhà mình. BCBG, nam nhân trên, đùi, bồi Chu Diệp chơi lấy trò chơi điện tử, bỗng nhiên, một cái mạng tin tức trang bắn ra ngoài. Chu Diệp đang định đóng lại website tiếp tục trò chơi thời điểm, lại bị Lạc Hân lấy tay ngăn trở. Thần yêu chờ một chút, thế nào, Chu Diệp có chút hiếu kỳ vấn đạo, ta thấy được một cái người quen, Lạc Hân nói, nhẹ nhàng gõ đánh một chút bắn ra ngoài mạng tin tức trang. Bên trên một nhóm thêm đen tăng thêm kiểu chữ đánh lão hổ hành động trận chiến mở màn báo cáo thắng lợi, nào đó bộ sư cấp cán bộ bởi vì làm trái quy tắc đầu tiên xuống ngựa. Bên trên phối thêm một chương nhìn như là tại trên tòa án bên cạnh hình chụp trong tấm ảnh cái kia nhìn thần sắc uể oải gia hòa, không là người khác. Chính là Hạ Phi, Hạ trưởng phòng, thân yêu, gia hòa này thật sự tiến vào, Lạc Hân một mặt mừng rỡ như điên bộ dáng. Hạ Phi nói đến đã từng là cấp trên của nàng, nhưng mà... Hắn thế mà nhường nam nhân nhà mình bán đứng tỉ muội của mình, vậy thì có chút quá là không tử tế. Sâu kiến mà thôi, Chu Diệp bật cười lớn, hắn cho tới bây giờ không đem ra hỏa này để ở trong mắt qua. Chỉ là có chút thời điểm, một ít người ngươi không để ý tới hắn, hắn lại cho là mình cường đại như thế, cường đại đều để ngươi có chỗ băn khoăn. Quên hết tất cả người, kết quả sau cùng cũng chỉ lại là bị triệt để hủy diệt. Đối phó chỉ là một cái trưởng phòng, Chu Diệp thậm chí đều chẳng muốn đưa tay. Chỉ là hơi bỗng nhúc nhích tuy mà thôi, hắn liền đã mất đi hắn dựa vào uy phong gia hồ. Mà cái này còn không phải là kết quả sau cùng, Hạ Phi kết cục sau cùng, sẽ bị phán vào tù tiếp đó, tại trong ngục hắn sẽ tiếp nhận tái giáo dục tái tạo tam. Quan của mình, mãi đến hắn hiểu được hắn kiếp này yêu thích không phải nữ nhân mà là nam nhân mới thôi. Đây chính là Chu Diệp vì hắn bệnh vận mệnh. Đương nhiên, những chuyện này Lạc Hân tạm thời là không biết, nàng chỉ biết là nam nhân nhà mình nói một câu nói phía sau. Tên kia liền xui xẻo. Thần yêu, ngươi thật lợi hại, nói, Lạc Hân hơi hơi xoay người sang chỗ khác hướng về phía Chu Diệp dâng lên miệng của mình chớ. Ngay lúc này, bỗng nhiên Chu Diệp điện thoại vang lên. Thời khắc mấu chốt sao có thể bị loại này điện thoại đánh gãy đâu. Chu Diệp một tay lấy điện thoại trên bàn tiện tay vứt xuống trên mặt đất tiếp tục lấy cùng Lạc Hân hôn. Nhưng mà, rất nhanh, một cái khác tiếng chuông reo lên, lần này không còn là hắn văn phòng điện thoại, mà là điện thoại di động của hắn. Thần yêu tiếp A, nói không chừng có cái gì chuyện quan trọng đâu. Lạc Hân nâng nam nhân nhà mình gương mặt, thấp giọng khuyên ta cũng không muốn bởi vì ta làm trễ nải chuyện của ngươi. Tốt A, Chu Diệp bất đắc dĩ từ trong miệng túi lấy ra điện thoại di động của mình, nhấn xuống nút trả lời. Uy, bất kể là ai, tốt nhất cho ta một cái quấy rầy ta lý do, không phải vậy lời của ta ta liền cho ngươi một cái ta trừng phạt ngươi lý do. Đúng, thật xin lỗi. Thân yêu, điện thoại bên kia truyền tới một rụt rẻ âm thanh, không là người khác. Chính là bị Đinh Giao lưu lại ngốc vịnh xử lý ba liên bang sự vật Đoan Mộc Nhược Ngu. Đừng nhìn bình thường tại trước mặt Chu Diệp cũng tốt, tại chúng nữ bên cạnh thời điểm cũng tốt, Đoan Mộc Nhược Ngu luôn là một bộ văn văn tĩnh tĩnh bộ dáng. Nhưng mà nàng thế nhưng là toàn mỹ hướng chúng nữ giải thích cái gì gọi là hoàn cảnh thay. Đổi tính cách của người câu nói này. Tại phát hiện mình theo nam nhân nhà mình phía sau, liền sẽ không thể quay về đi qua loại kia thật yên lặng sinh hoạt phía sau. Đoan Mộc dứt khoát đi theo Đinh Giao gia nhập ba liên bang. Mấy năm sau, nàng tại trên đường lấy được một cái nói không rõ ràng là nghĩa xấu vẫn là ca ngợi ngoại hiệu huyết sắc bách hợp. Huyết sắc chứng minh nàng thủ đoạn, bách hợp chứng minh nàng bề ngoài tính cách đặc thù. A tiểu Đoan Mộc, có chuyện gì, như thế nào lúc này gọi điện thoại cho ta? Chấm chấm, Chu Diệp nghe được trong điện thoại truyền đến âm thanh có chút hiếu kỳ vấn đạo cái kia. Thần yêu, Đoan Mộc Nhược Ngu có chút do dự truyền đạt chính mình đại tỷ đầu mà nói. Giao tỷ nói, nàng bị ngươi làm cho căn bản là không có cách xuống đất. Cho nên, ngày mai tại Bangkok triệu khai Đông Nam Á người Hoa Liên Hợp Đại. Hội, liền muốn ngươi đại biểu nàng có mặt, Chu Diệp nghe được chuyện này, nhịn không được thẳng vò đầu. Cái gì Đông Nam Á người Hoa Liên Hợp Đại hội A, nói trắng ra là chính là Đông Nam Á người Hoa Hắc Bang Liên Hợp Đại hội. 3 năm tổ chức một lần, xử lý bang hội phân tranh cùng với các nơi đại bang hội ma sát. Dù sao bây giờ đã tiến vào toàn cầu hóa kinh tế thời đại. Các nơi Hắc Bang cũng đều toàn bộ đều hướng đi quốc tế. Nơi khác bang phái tiến vào bản địa bang phái trên địa bàn lúc khó tránh khỏi sẽ phát sinh một chút ma sát. Mà bây giờ thời đại này. Cũng không phải chém chém giết giết thời đại, tất cả mọi người là chạy kiếm tiền đi. Có thể không chém chém giết giết, vẫn là tận lực không chém chém giết giết hảo. Bởi vậy, mới có cái này cái gọi là Đông Nam Á người Hoa Liên Hợp Triệu Khai Đại. Hội, trước đây giới thứ nhất thời điểm, ba liên bang cùng Hồng Hưng đều được là hiệu triệu giả. Bởi vậy lần này đại hội đối với ba liên bang tới nói, vẫn là tương đối trọng yếu. Mà hôm qua, vừa vặn Đinh Giao mang theo dạo phố liều mạng trở về. Mấy ngày không gặp nam nhân mình, nàng đương nhiên cũng nghĩ rất bởi vậy liền mang theo nha tử hơi dùng một chút tiểu tình thú. Tỷ như ô tô, san, Yamit, xin đừng nên khó xử muội muội, có chuyện gì ta nguyện ý dốc hết sức đảm đương, dạng này. Đương nhiên, trong đó còn bao gồm hữu tình diện mạo vốn có biểu diễn. Tiền điền hạnh huệ, thế là, đêm qua nàng liền đùa lừa. Đương nhiên, chị em gái khác đối với Đinh Giao loại này xả thân lấy nghĩa, vì chính mình chia sẻ hỏa lực hành vi đưa cho cực cao đánh giá. Nhưng mà, đánh giá lại cao hơn có tác dụng quái gì? Ngược lại nàng, mấy ngày nay là đừng nghĩ xuống đất, ai, chính mình làm ra chuyện cuối cùng vẫn là muốn chính mình kết thúc A Chu Diệp bất đắc dĩ thở dài, tốt A ta đã biết. Cách chương.